Chương 172, tội phạm truy nã cùng cảnh sát hình sự. Xin lấy ra vé tàu nữ giới người máy quay về hắn lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Lưu Hải gật gù, trên tay đồng hồ cho thấy hình ảnh 3 chiều. Nghiệm chứng thông qua hoan nghênh ngài cưới J2 số 358 phi thuyền vũ trụ, lần này chuyến bay đi về Thanh Mục tinh chủ thành thị Thanh Mục thị, chúc ngài lữ hành vui vẻ. Lưu Hải QNZ đối với nàng cười cợt, bước vào phi thuyền vũ trụ. Tòa này phi thuyền vũ trụ là dân dụng bản, phi thường mập mạp, một lần chuyến bay đánh thừa 3 van ở hành khách. Lưu Hải tìm tơ ý chính mình khoang phổ thông số 328 gian phòng, đây là một cái sát cửa sổ gian phòng, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong tinh không tịch liêu mà vô ngần cảnh tượng. Theo bản năng mà, Lưu Hải sử dụng thần thức quét xuống trong phi thuyền. Bất ngờ phát hiện, trong phi thuyền có hai tên tu sĩ kim đan, hai người này đều là ẩn dấu tu vi, một cái kim đan tam trọng, một cái kim đan bô nờ tầng. Hai người tu vi không có hắn cao, cũng không có phát hiện mình đã bại lộ. Có điều, Lưu Hải đương nhiên sẽ không đi quản người khác chuyện vô bổ. Hắn lúc này, chính đang suy tư nên tu luyện cái gì đạo pháp, tăng cường một hồi sức chiến đấu của mình. Không có cái gì so với sấm sét càng có uy lực. Lưu Hải trong lòng quyết định, tu luyện lôi pháp hắn mở ra mạng lưới kho sách, tìm kiếm lên thích hợp lôi pháp lên. Không sai, hành tinh Lam Thủy đem bộ phận công pháp công khai ở trên Internet tuy rằng không phải toàn bộ, số lượng QNZ cực kỳ khổng lồ, bao hàm luyện khí đến luyện hư mấy cảnh giới, các loại thuộc tính đạo pháp đều có công khai. Lưu Hải cân nhắc một chút, lựa chọn một bản ngũ hành lôi pháp bản công pháp này có thể nói không thể thích hợp hơn. Trong lòng đọc, hắn bắt đầu học tập công pháp nội dung. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở xác nhận sở hữu thành viên lên thuyền sau khi thành công, phi thuyền bắt đầu chính thức phi hành. Các hành khách, hoan nghênh cưới J2 số 358 phi thuyền vũ trụ, lần này đi toàn bộ hành trình 18 ngày một lúc, xin mời các vị hành khách làm tốt thời gian nghỉ ngơi sắp xếp. Đảo mắt 7 ngày trôi qua. Lưu Hải mở ra bàn tay, một cái hiện ra kim quang quả cầu xét chính đang thiểm không ngừng nhảy lên. Kim lôi luyện xong rồi có kinh nghiệm, cái kế tiếp hỏa lôi QNZ xả tờ dô y. Lưu Hải khe khẽ thở dài, chân chính ở hiện thực bên trong tu luyện, mới cảm giác có bao nhiêu khó, chỉ cần nhập môn, lại liền bỏ ra ta 7 ngày. Lưu Hải quan sát bên trong thân thể đan điển, có thể nhìn thấy trên kim đan, đã có một cái phù văn xuất hiện, cũng có 1/5 vị trí thắp sáng, dư vị trí đều là hư huyễn. Có điều có ít nhất nhất định năng lực chiến đấu. Trên thực tế luyện thành một hạng đạo pháp, Lưu Hải thực càng có cảm giác thành công, này nhưng là chân chính nắm trong lòng bàn tay sức mạnh. Xem trong game bên trong kỹ năng, có bao nhiêu hệ thống trợ giúp, luôn có một loại không vững vàng cảm. Hắn chính phải tiếp tục tu hành hệ hỏa lôi pháp, thần thức phát hiện trong phi thuyền có không bình thường tình huống. Cái kia hai cái tu sĩ kim đan, sắp chạm trán phi thuyền phòng khách, công cộng khu vực bên trong, một cái nam tử để tóc dài, tóc rối tung mở, che khuất nửa tấm mặt, lộ ra trên khuôn mặt tràn đầy u buồn, khí sắc trắng xám, trong mắt không mang theo tình cảm. Một người khác nữ giới thân mang phục cổ đồng phục võ sĩ, màu nâu tóc ngắn, khí chất giả dặn mà lại tao nhã. Hai người bất kỳ nhưng mà địa lẫn nhau gặp thoáng qua. Hai người đụng vào trong nháy mắt, hai bên đồng thời phát hiện đối phương cao thâm tu vi. Lập tức, hai người đứng thẳng bất động. Nữ giới tu sĩ kim đan, xoay người móc ra một cái giấy chứng nhận, quát lên, ta là tinh tế hình cảnh lạc thất cấp há tội phạm truy nã tất lộ, xin mời lập tức từ bỏ chống lại, bó tay chịu trói chết tiệt tinh tế thám tử. Ngươi làm sao bám dai như địa nam tính tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ dữ tợn. Đột nhiên trong tay thêm ra một thanh phi kiếm, cùng tồn tại tức khống chế phi kiếm nhằm phía lạc thất ung dung mà hờ hững, trong tay cầm một thanh đao võ sĩ, lưu loát địa chặn lại dô y phi kiếm lần đầu. Công kích nơi này phát sinh tất cả trong nháy mắt đem tất cả mọi người dọa sợ, QNZ may là lúc này trong đại sảnh ít người, nhanh chóng rút đi sau, trong đại sảnh chỉ còn dư lại hai cái tu sĩ kim đan, xin mời hai vị lập tức ngừng tay, nơi này là phi thuyền bảo vệ bộ, trong phi thuyền không cho đấu võ bằng không chúng ta đem lấy cứng rắn thủ đoạn. Hai cái tu sĩ kim đan đều không để ý đến phát thanh bên trong nguy hiếp, hai bên trong mắt chỉ có đối diện đối thủ tất lộ sắc mặt tâm trầm, triệu hồi phi kiếm, tối tăm trong ánh mắt hiện ra tàn nhẫn vẻ mặt, ngươi như lại theo ta đối nghịch, này thuyền người đều sẽ vì ta chôn cùng lạc thất. Không có trả lời vấn đề của hắn, mà là móc ra một khối trận bàn, hướng về trên mặt đất một nơi trận pháp quyết đấu không gian. Hai cái tu sĩ kim đan trong nháy mắt bị trận pháp kéo vào trận pháp trong không gian, tại chỗ lưu lại một cái to lớn hình lập phương khu vực, có thể nhìn thấy bên trong có hai bóng người chính đang nhảy lên tranh đấu, có phi thuyền hộ vệ nhân viên chạy tới hiện trường, mỗi nhân thủ bên trong đều cầm một cái laser vũ khí. Cầm đầu hộ vệ trưởng thử nghiệm bắn nhanh ra một đạo laser rơi vào trận pháp bình phong trên, bình phong trên vẹn vẹn tạo nên một điểm so nở dê lớn, liền không có phản ứng. Đáng chết, đây là tu sĩ tranh đấu, hai bên đều là kim đan chân nhân, bên trong một cái là tinh tế cấp há tội phạm truy nã tất lộ, 5 ngày trước dùng tà ác đạo pháp hại chết một thành hơn 100.000 người, tên còn lại là cảnh sát hình sự tinh tế lạc thất, đã từng bắt quá 3 tên cấp A tội phạm truy nã, 18 tên cấp B tội phạm truy nã thủ lĩnh, nên làm gì chờ hộ vệ trưởng cẩn thận nói. Quyết đấu trong không gian. Tất lộ tức rồi, ngươi đây là muốn chết. Thần thông thập trọng phân kiếm thuật tất lộ hai tay liền bấm, chỉ hướng về phi kiếm của chính mình, phi kiếm một trận lay động, lại lập tức xuất hiện 10 đạo phi kiếm phân thân dòng dã 11 đạo phi kiếm, từ 4 phương 8 hướng nhằm phía lạc thất. Lạc thất tỉ mỉ mà quan sát 11 đạo phi kiếm, không cách nào phát hiện cái nào một đạo là chân thân, dưới tình huống này, chỉ có thể đem sở hữu phi kiếm đều chống được. Na nở dê không dám thất lễ, cu nở dê dùng ra chính mình tu hành hồi lâu thần thông. Thần thông thị huyết bạt đao thuật. Lạc thất cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, hội tụ đến chính mình đao võ sĩ trên, trầm ngưng không ít, rút ra đao võ sĩ, quay về phía trước ma nhờ me vừa bổ một đạo ánh đao từ đao võ sĩ trên thoát ly, quét hướng bốn phía phi kiếm liên tục bị phá. 11 thanh phi kiếm đã có 10 thanh phá diệt, nhưng có một thanh phi kiếm lưu giữ, đâm hướng về phía lạc thất. Lạc thất đẩy lên một cái pháp lực vòng bảo vệ, vẹn vẹn chống đỡ ngay mắt, phi kiếm liền phá tan rồi vòng bảo vệ. Lạc thất trợn mắt lên, lại là bản thể na nở dê tuyệt đối không ngờ rằng, liền phá 10 thanh phi kiếm, rõ ràng đều là phi kiếm phân thân, vận may này, thực sự quá chênh lệch. Phi kiếm phá tan vòng bảo vệ, đâm vào lạc thất ngực, lạc thất khí tức lập tức giảm xuống, sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà tất lộ cũng không có cao hứng lên, bởi vì cái kia một đạo ánh đao phá tan 10 đạo phi kiếm phân thân sau, cũng không phải tiêu hao hết sức mạnh biến mất rồi, còn lại ánh đao lại bay thẳng đến hắn mà đến, mà không đi chống đối cuối cùng một thanh phi kiếm. Cái này tàn nhẫn nữ nhân tất lộ tức giận vạn phần, nhìn đến ánh đao, miễn cưỡng chết thân thể một cái. Ánh đao phá tan vòng bảo vệ sau, cắt vào hắn thân thể, một cái cánh tay trái trực tiếp quẳng tất lộ ngón tay liền điểm, vội vã cho mình cầm máu. Làm mất đi một cánh tay, tất lộ nhưng nở nụ cười. Hắn tuy rằng làm mất đi một cánh tay, nhưng đối phương bị thương so với hắn trùng có thêm ngẩng đầu lên, tất lộ chỉ về phi kiếm rung động, từ lạc thất ngực rút khỏi, quay lại một phương hướng, tiếp tục hướng về lạc thất tấn công, hắn âm thanh tàn nhẫn nói, ta muốn ngươi chết.